Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Ma Thuật Mạch Kín. PS, cắt ảnh không kịp, trước 1 giây, Mai đăng bù lại, linh hồn bị bóp nát, cuối cùng cũng chính là chỉ còn lại có bởi vì Ngưu Khôi cái kia một chút xíu nhân từ mà bảo lưu lại. Một sợi tàn hồn. Dạng này một sợi tàn hồn cơ bản không có phục sinh khả năng. Với lại, liền xem như chuyển thế, về sau mấy thế hẳn là cũng sẽ là một cái thiểu năng trí tuệ a. Tại Mato Joken linh hồn bị bóp nát trong nháy mắt, tới tương liên bản thể côn trùng cũng đánh mất chủ động ăn mòn cơ năng. Ngô, nằm dưới đất Mato Sakura có chút phát ra một tiếng âm. Cặp mắt vô thần lại xuất hiện tiêu cự, nàng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, trong thần thái có vẻ như hơi nghi hoặc một chút, con mắt tả hữu chuyển động, nàng muốn xem trước một chút tình huống chung quanh, nàng cảm giác thân thể của mình cũng không có bị côn trùng bao vây lấy. Cái này làm nàng cảm giác rất nghi hoặc, nhưng mà còn không có đợi nàng thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Mato Sakura liền cảm giác cánh tay của mình bị nắm, toàn thân run lên, không thể diễn tả kinh khủng tại bao quanh lấy. Hai mắt có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh, có thể nhìn tới mặt đất tấm gạch, có thể nhìn thấy tung bay rắt đèn đuốc, có thể nhìn thấy xó xỉnh bên trong những cái kia côn trùng thi thể. Nhưng là, trước mắt là cái gì? Mato Sakura phát hiện mình căn bản thấy không rõ lắm. Trong đầu trống rỗng, Mato Sakura có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt mình tuyệt đối là có nhân vật gì lấy. Mắt thường có vẻ như cũng là có thể nhìn thấy. Nhưng là, đầu óc của nàng đối cái này tồn đang tiến hành che đậy. Đó là bởi vì nàng bản năng sợ hãi. Bởi vì sợ hãi của nàng, khiến cho nàng không cách nào đối cái kia gần trong gang tấc kinh khủng tồn tại tiến hành nhận biết. Ngưu Khôi một tay nắm vuốt Mato Sakura cánh tay, đem nó xách trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú nhìn xem nàng cái kia ấu tiểu thân thể cùng cái kia khuôn mặt. Non nớt, có chút híp híp một con mắt, Ngưu Khôi cảm giác Mato Sakura nơi trái tim trung tâm cái kia côn trùng nhiều vô số dư. Mặc dù mắt thường không cách nào trực tiếp nhìn thấy. Nhưng là Ngưu Khôi cường đại tinh thần lực coi như không cần nhìn bằng mắt thường đến. Cũng có thể thông qua cảm giác trực tiếp trong đầu miêu tả ra Mato Sakura tình huống trong cơ thể. Ngón tay nhất câu, không gian chi lực khẽ động, nương theo lấy Mato Sakura toàn thân một trận toàn thân run rẩy. Một ngụm máu tươi từ Mato Sakura trong miệng phun ra. Mato Joken trùng thân xuất hiện ở Ngưu Khôi trong tay. Mato Joken bản thể trùng thân đã cùng Mato Sakura trái tim nối liền với nhau. Mặc dù Ngưu Khôi là trực tiếp tiến hành cắt chém chuyển di, không có tiến hành xé rách loại hình cử động, nhưng nàng trái tim vẫn như cũ bởi vì cái kia trùng thân biến mất mà xuất hiện đủ lấy chí mệnh. Thương nhìn một chút trong tay côn trùng, Ngưu Khôi lại nhìn một chút đang tại thổ huyết Mato Sakura. Ma huyết từ trong tay của hắn hiển hiện, trong đó một nửa đem cái kia trùng thân lồng đưa, mà một nửa khác thì là từ Mato Sakura trong miệng chui vào. Một mực chui vào Mato Sakura trái tim. Mato Sakura trái tim đối với Ngưu Khôi ma huyết thật sự mà nói là quá yếu đuối. Căn bản không có một tơ một hào năng lực chống cự liền bị ma huyết cho ăn mòn hoàn tất. Sau đó, tại ma huyết tác dụng dưới trái tim nhanh chóng bắt đầu tự lành. Ăn mòn vẫn còn tiếp tục. Chung quanh huyết dịch, mạch máu, kinh mạch, xương cốt, ở giữa tướng Sakura tại trong thoáng chốc cảm thụ được toàn thân mình biến hóa. Nàng lúc đầu phi thường thân thể hư nhược có vẻ như đang trở nên có sức sống. Mềm yếu vô lực hai cái ra tay theo bản năng xoa xoa nắm đấm. Có vẻ như lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Buông xuống đầu chậm rãi nâng lên. Hai mắt chậm rãi khép mở. Mỗi lần khép mở Mato Sakura đều đối trước mặt mình tồn tại nhận biết nhiều hơn một phần. Cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô bị nàng độc đại bệnh chỗ nhận biết. Sau đó từ từ thay đổi nhỏ, áo giáp kiểu dáng, da thịt hoa văn, màu da, đầu lâu hình dạng, con mắt còn không cách nào thấy rõ. Mỗi khi Mato Sakura muốn nhìn rõ cái kia một đối với con mắt lúc, nàng đều sẽ cảm giác thân thể một trận mỏi mệt, đại não đều sẽ sinh ra đau, là ác ma sao? Gia Gia bị giết chết, đây là một cái cường đại ác ma tiên sinh đâu, ác ma tiên sinh tới đón ta. Mato Sakura đại não có chút ngơ ngơ ngác ngác nghĩ đến. Đáng thương tiểu gia hỏa, nàng tại qua mây trong năm đó không ngừng ở trong lòng tiến hành khẩn cầu lấy. Ngay từ đầu khẩn cầu lấy phụ mẫu xuất hiện, đưa nàng một lần nữa mang về cái kia mái nhà ấm áp đình. Phụ mẫu chưa từng xuất hiện, sau đó nàng bắt đầu khẩn cầu lấy cái kia không biết phải chăng là tồn tại thần linh. Về sau, nàng bắt đầu khẩn cầu ác ma, cuối cùng nàng bất kỳ lần nào khẩn cầu đều không có trả lời. Nàng chỉ có thể bắt đầu nhận mệnh, nhưng mà lúc này Mato Sakura cảm giác mình khẩn cầu có vẻ như có đáp lại. Cái này kinh khủng tồn tại, hẳn là đến cứu vớt nàng ác ma a. Ma huyết bao vây lấy trùng thân, cái kia thật nhỏ côn trùng rất nhanh bị ăn mòn hoàn tất, màu tím lục hoa văn tại cái kia trùng trên thân bắt đầu hiển hiện, sau đó trùng thân bắt đầu hòa tan. Mà những cái kia hoa văn lại bắt đầu theo nghiêu khôi cánh tay bò lần hắn bên ngoài thân. Những hoa văn này liền là ma thuật mạch kín, Mato Joken ma thuật mạch kín. Trong đó không chỉ có bao hàm ma lực, cũng không chỉ có đại biểu cho ma lực chuyển hóa lô, còn bao hàm Mato Joken chỗ có ma thuật. Mỗi một thời đại ma thuật sư đang nghiên cứu ma thuật quá trình bên trong, bọn hắn ma thuật mạch kín đều sẽ đối những cái kia ma thuật sinh ra phản ứng. Bọn chúng không giống như là đường ống dầu vẻn vẹn tiến hành dầu xăng truyền thâu. Bọn chúng vẫn là ổ cứng, bộ nhớ, có đối tin tức ghi chép năng lực. Tất cả đi qua những này ma thuật mạch kín sử dụng tới ma thuật, bọn chúng đều có ghi chép. Ma thuật sư đều có thể thông qua ma thuật mạch kín tiến hành một chút ma thuật quay lại, tái tạo, sinh dùng hỗn độn ma, cùng ngay cả ghi chép tại kiến thức trong sách đều có thể hấp thu. Chớ nói chi là những này ma thuật về trên đường tin tức. Hấp thu lên thế nhưng là so trong sách vở tin tức càng thêm nhanh gọn. Ma thuật, sứ ma ma thuật, hàng linh ma thuật, hấp thu đặc tính ma thuật, luyện kim ma thuật, trị liệu ma thuật, làm sống mấy trăm năm lão quái vật. Mato Joken sở hội ma thuật không chỉ là trùng ma thuật cùng hàng linh ma thuật, đây chỉ là hắn am hiểu nhất mà thôi. Hiện nay tồn tại tất cả ma thuật hắn cơ bản đều có liên quan đến. Nếu không có hắn bởi vì muốn trường sinh mà đem chính mình biến thành côn trùng, hắn thậm chí là có thể cùng một chút phổ thông anh linh đấu đại ma thuật sư. Bất quá, hiện tại Mato Joken cũng đã chết. Mà ghi lại ở bản thể hắn ma thuật mạch kín bên trong những cái kia ma thuật tri thức cũng tất cả đều là tiện nghi nghiêu khôi. Đây chính là bớt đi nghiêu khôi không ít chuyện đâu. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ được bên ngoài thân những cái kia ma thuật mạch kín đối chung quanh đại nguyên ma lực tiến hành chuyển hóa. Nghiêu khôi một chút xíu đem nó chuyển hóa hiệu suất cộng 663 đến lớn nhất. 5-6 giây về sau, hắn đưa tay trên không trung có chút phác họa ra một cái chớp lóe ma pháp phù văn. Hô, nóng rực khí tức khuếch tán, một cái to bằng đầu người hỏa cầu tại Nghiêu Khôi trước mặt hiển hiện. Nhìn một chút cái này hỏa cầu, Nghiêu Khôi khóe miệng không kiềm hãm được co quắp một cái. Ngoạn tào, cái quỷ gì? 5 giây toàn lực chuyển hóa ma lực cũng chỉ có thể phóng xuất ra như thế cái hỏa cầu. Nghiêu Khôi nhìn một chút mình trên cánh tay ma thuật mạch kín, có chút bĩu môi khinh thường. Ông, theo Nghiêu Khôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn bên ngoài thân những cái kia ma thuật mạch kín trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, hóa thành điểm điểm tử sắc tinh quang tiêu tán trong không khí. Xem ra đối với ta mà nói, những này ma thuật mạch kín hoàn toàn không có ý nghĩa đâu, nghĩ như vậy. Ngưu Khôi lại như có điều suy nghĩ, cảm ứng một cái thân thể của mình. Ân, có vẻ như cũng không hoàn toàn là không có ý nghĩa. Hấp thu những này ma thuật mạch kín có vẻ như có thể tăng cường một chút đem đối ứng ma thuật đặc tính, có chút cùng loại với Arad thuộc tính cường hóa. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Đối với có thể trực tiếp sử dụng các loại năng lượng ta tới nói, những này dùng cho đối đại nguyên ma lực tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa ma thuật mạch kín cũng không cần tại trên người mình tiến hành cấu tạo. Đối với ma thuật sư tới nói, ma thuật mạch kín số lượng cùng khối lượng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói, đừng nói hơn 10 đầu ma thuật mạch kín, coi như mấy chục ngàn, mấy triệu đầu ma thuật mạch kín đều không thể so với hắn. Hắn có thời không tinh phách liền là cường đại nhất ma lực chuyển hóa lô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,